Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, Vinh Quang thứ 8 thế hệ, chương 1500, Vinh Quang thứ 8 thế hệ. Thời gian từng giọt đi qua. Bần đạo đang tại mã trong chữ, mọi người chỉ để ý đọc sách là tốt rồi. Nhớ rõ chính mình ban đầu ở nhà máy năng lượng nguyên tử phế tích nhìn thấy kia đầu hắc long. Thế nhưng mà đem chính mình đánh cho chật vật không chịu nổi. Chính mình chênh lệch một điểm liền treo ở kia đầu hắc long trong tay. Hiện ở chỗ này có nhiều như vậy cự long, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có thể báo thù rửa hận rồi. Ân, loại cảm giác này tựu thật giống mình ở trước kia nào đó bên trong là một cái thỏa thỏa điều ti. Chỉ có thể đủ nhìn xem những thổ đó hào nện 18 tinh thần trang. Mà bây giờ, chính mình có tiền rồi. Chính mình mua một cái server xuống. Ở bên trong làm mưa làm gió cái chủng loại kia cảm giác sảng khoái. Đã thành, ta lên trước đi, ngươi đi liên hệ một cái Đức Quốc chính phủ, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ Trương Điền Hùng đầu vai. Chênh lệch một điểm đưa hắn cho trực tiếp đập nằm dạp trên mặt đất. Sau đó lại chuyển hướng Hoàng Khôn, dặn dò hắn ven đường bảo hộ Trương Điền Hùng. Cái này Trương Điền Hùng tuy nói có được huyết tộc huyết mạch, lại là tam tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp, coi như là tương đối mạnh hung hãn rồi. Nhưng vấn đề là vào lúc này, non nửa cái luân ngồi xổm thị thậm chí cả vùng ngoại thành đều biến thành chiến trường. Thiên thượng cự long không ngừng phụt lên long tức, trên mặt đất viên đạn mũi tên bay loạn. Cái này Trương Điền Hùng càng lợi hại, nếu là bị một đạo long tức hoặc là tiễn vũ bao trùm. Chỉ sợ cũng được rơi cái bị dày vò, mà Hoàng Khôn lại bất đồng. Tứ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp, cường hãn thân thể, tăng thêm Vệ Tiểu Bắc cho vũ khí trang bị, cùng với thần bí kia quỷ dị huyễn tưởng ý chí. Có thể nói như vậy, mặc dù là một mình đấu một đầu cự long, chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Theo mà, lại để cho Hoàng Khôn bảo hộ Trương Điền Hùng, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng là không có vấn đề. Thế nhưng nghe được sư phụ lại để cho chính mình bảo hộ Trương Điền Hùng, Hoàng Khôn sắc mặt có chút suy sụp rồi. Phải biết rằng, đang nhìn đến thiên thượng bay lượn những cự long đó sau đó, Hoàng Khôn thì có một loại chiến đấu dục vọng, ngẫm lại xem sẽ biết, tại Hoa Hạ thậm chí cả Vệ gia đào hôi dưới thời điểm. Hoàng Khôn chỗ được chứng kiến quái vật chủng loại nhiều là vượt quá nhân loại tưởng tượng. Nhưng giống như vậy Tây Phương cự long, Hoàng Khôn không thể nghi ngờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo mà bởi vậy sinh ra chiến đấu dục vọng cũng thuộc về lẽ thường. Nhưng Hoàng Khôn dù thế nào muốn tham dự đến trong chiến đấu đi. Nhưng hắn cũng biết, sư phụ một khi nói định rồi, liền không có bất kỳ xoay chuyển chỗ trống rồi. Theo mà, mặc dù là lại không muốn, Hoàng Khôn cũng chỉ có thể cùng Trương Điền Hùng tránh đi chiến hỏa kịch liệt nhất chỗ. Hướng phía luân ngồi xổm thị thành thạo đi. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất cũng không phải xông đi lên đem những cự long đó tiêu diệt, mà là cần phải tìm được lần này tiến công người tổ chức. Vị kia King Arthur hoặc là Mai Lâm Đại Pháp Sư, nói thật, nếu như là King Arthur khá tốt lên trên một chút ít. Hắn mặc kệ càng lợi hại cũng chính là một vị vật lộn chức nghiệp kỵ sĩ mà thôi. Mà vị kia Mai Lâm Đại Pháp Sư lại bất đồng, tại Đức Quốc trong truyền thuyết, vị này Mai Lâm Đại Pháp Sư nắm giữ lấy đại lượng thần kỳ pháp thuật, thậm chí còn có thể khởi tử hồi sinh. Không thể nghi ngờ, như địch nhân như vậy, nếu như núp trong bóng tối, tại thời điểm mấu chốt, đối với chính mình hung hăng tới lên trên một kích, cái kia tư vị, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn hưởng thụ. Lúc này trường cung tay xếp đặt thành là một cái dài dẹp kiểu hình trận. Coi như nguyên một đám trứng gà, hướng phía luân ngồi xổm thị nội chậm rãi lăn đi, mà sau lưng bọn họ, vùng ngoại thành một tòa núi nhỏ lên trên, một đội đánh lấy đặc biệt tinh kỳ trường thương binh đang tại chờ lệnh bên trong. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng chứng kiến ở đằng kia chút ít kỵ binh phía trước đứng đấy một loạt hơn 10 tên áo giáp tươi sáng rõ nét kỵ sĩ, đối với những cái kia gần kề chỉ là ăn mặc một tiếng rách dưới giáp ra trường thương binh mà nói. Những này kỵ sĩ có thể nói là chói mắt rồi. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến những này kỵ sĩ thời điểm, trong đầu liền trực tiếp toát ra kỵ sĩ bàn tròn danh tự. Đúng vậy, theo phía sau bọn họ những cái kia kỵ sĩ người hầu đánh lấy tinh kỳ không sai biệt lắm đó có thể thấy được thân phận của bọn hắn tới. Những cái kia tinh kỳ lên trên đều mang lấy gia tộc của bọn hắn huy chương. Cùng với bọn hắn cái kia khí vũ hiên ngang bề ngoài cùng khí thế. Có thể làm cho người rõ ràng phân biệt lai lịch của bọn hắn. Kỵ sĩ bàn tròn chính là King Arthur thủ hạ đắc lực nhất trợ thủ. Trên thực tế bàn tròn ý tứ chính là ngang hàng. Cái này thuyết pháp liền đại biểu. King Arthur nguyện ý cùng những này kỵ sĩ bàn tròn ngang hàng cộng trị cái này phiến đại địa. Mặc kệ cái kia King Arthur là tình thế bất đắc dĩ còn thật sự nghĩ như vậy. Những cái kia kỵ sĩ bàn tròn địa vị độ cao, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng, có chút tương đương với hoa hạ thời cổ một chữ Tịnh Kiên Vương rồi. Đương nhiên, tức đã là như thế, King Arthur tóm lại là vương, cũng nên so mặt khác kỵ sĩ bàn tròn địa vị cao hơn rất nhiều. Nhưng hắn kỵ sĩ bàn tròn tầm đó nhất định là ngang hàng nhất trí. Theo đạo lý nói, như lớn như vậy quy mô chiến dịch hành động, vị kia ưa thích hương cho binh sĩ King Arthur hẳn là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua những cái kia kỵ sĩ bàn tròn, lại không có phát hiện một cái có thể cùng King Arthur phủ lên câu gia hòa. Hơn nữa phía sau bọn họ tinh kỳ bên trong cũng không có chuyên thuộc về King Arthur vương thất cờ xí. Nói cách khác, King Arthur cũng không có tới đến nơi đây. Chủ trì trận này đại quy mô chiến dịch, mặt khác, liền liền bất kỳ một cái nào cùng loại với Pháp Sư Gia Hòa cũng không có. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn cảm giác vị kia Mai Lâm Đại Pháp Sư hẳn là ngay ở chỗ này. Nhưng mặc kệ Vệ Tiểu Bắc chỉ dùng để thiên nhân cảm ứng hay vẫn là điện từ trường quan sát, đều không có phát hiện vị kia Mai Lâm Đại Pháp Sư thân ở nơi nào. Đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng là một kiện bất đắc dĩ sự tình. Tại đây chiến trường quá phức tạp đi, khắp nơi chiến hỏa bay tán loạn, hiện đại hóa vũ khí cùng cổ đại binh khí thậm chí cả ma huyễn cự long đan vào cùng một chỗ, khiến cho hoàn cảnh nơi này đặc biệt hỗn loạn. Vệ Tiểu Bắc rất khó theo phân tán tại phức tạp trên chiến trường mấy vạn người hiện đại loại thầm. Chỉ cả cổ đại nhân loại bên trong tìm được là một loại đặc biệt mục tiêu. Trừ phi đối phương nguyện ý đem chính mình cường đại khí tức hiển lộ ra tới. Mà bây giờ đối phương không thể nghi ngờ đem khí tức của mình thu liễm. Mà đối với một vị trong truyền thuyết đại pháp sư mà nói. Làm được điểm này, Vệ Tiểu Bắc cho rằng tịnh không khó khăn. Hiện tại trên chiến trường, hiện đại Đức Quốc quân đội cơ hồ liền sắp bị đánh được hỏng mất. Nguyên một đám lâu cốt, một cái chiến hào tại trường cung tay cùng cự long liên thủ. Nhanh chóng hủy diệt, rơi vào tay giặc, nói cách khác, muốn giải quyết phiền toái trước mắt, Vệ Tiểu Bắc nhất định phải ra tay. Muốn nói đối phương đánh lén mình, đây cơ hồ chính là một kiện chuyện tất nhiên tình rồi. Như vậy thực lực của đối phương mạnh yếu, cũng quyết định Vệ Tiểu Bắc sau đó áp dụng sách lược. Tuy nhiên trực tiếp không có cách nào tìm được vị kia Mai Lâm Đại Pháp Sư. Nhưng có thể mượn nhờ phương diện khác tới đại khái phán đoán thực lực của đối phương. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức chăm chú vào này năm tên kỵ sĩ bàn tròn bên trong cầm đầu vị nào. Tuy nói kỵ sĩ bàn tròn ở giữa địa vị là bình đẳng. Nhưng tại đây trường cung tay thậm chí cả trường thương binh vượt qua 5.000 nhiều. Theo mà nhất định cần trong đó một vị kỵ sĩ bàn tròn hành động chủ soái. Về phần lại để cho Mai Lâm Đại Pháp Sư tới hành động chủ soái. Vệ Tiểu Bắc biết rõ tại thời đại kia Đại Anh Quốc nhưng lại một kiện chuyện không thể nào. Quân đội chỉ có thể do kỵ sĩ hành động thống soái. Đây là một kiện không thể bàn cãi chân lý. Vạn vật thông hiểu phát động. Trong nháy mắt, vị kia kỵ sĩ bàn tròn thuộc tính bề ngoài lập tức liền tại Vệ Tiểu Bắc trước mắt hiển lộ đi ra. Tính danh, Lancelot giới thiệu, Lancelot chính là King Arthur tọa hạ địa vị nhất làm vinh quang kỵ sĩ bàn tròn một trong. Hắn chính là Frank Vương Chi Tử, vì Chúa Giêsu Christ thứ 8 thế hệ. Hắn cực kỳ anh dũng, nhưng lại là một cái công tử phóng đãng. Hắn từng cùng King Arthur sau cách Nivini sau cùng đưa đến kỵ sĩ bàn tròn phân liệt. Tuy nhiên hắn cuối cùng biểu thị ra sám hối của mình. Tịnh đã bị chết ở tại trong giáo đường nhược điểm, nữ nhân chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 38 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh tinh anh thuộc tính, hơi, kỹ năng, đại thập tự kiếm thuật, cưỡi ngựa kỹ thuật, đâm kiếm thuật, trường mâu sung phong, thống binh, xảo ngôn hoa lưỡi đặc thù kỹ năng, cry huyết mạch, cry vinh quang, thánh quang, triệu hoán thiên sứ, vương chi tội nhiệt, chết mà phục sinh điểm tiến hóa, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, cry thập tự kiếm, kỵ sĩ trường mâu, cry chịu khổ thập tự giá, không thể không nói, lại vệ tiểu bắc đem cái này Lancelot thuộc tính bề ngoài đều xem xét một phen sau đó. Không khỏi cảm thán vị này Lancelot kỵ sĩ ra thế hoàn toàn chính xác vinh quang vô cùng. Cái gì gọi là Christ Chúa Giêsu thứ 8 thế hệ? Cái gọi là thế hệ chính là lấy nam tử làm cơ sở chuẩn. Một gia tộc chỗ tạo thành hậu đại hệ thống gia phả. Theo đời thứ nhất bắt đầu, hắn đời sau hệ chia làm trực hệ cùng chi thứ. Nói trắng ra là, vị này Lancelot kỵ sĩ trên thực tế là Chúa Giêsu đời thứ 7 tử tôn. Phác, nhìn đến đây thời điểm, vệ tiểu bắc đều có chút nhịn không được muốn nhả nguy rồi. Chúa Giêsu Christ là cái gì tồn tại? Hắn chính là thập tự giáo kinh điển bên trong Chúa cứu thế. Chí cao duy nhất thần một bộ phận. Nói cách khác, vị này Lancelot kỵ sĩ chính là thần tử tôn, thần thất đại, chỉ là cái này thân phận. Hắn tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong nói thật, vinh diệu nhất không đủ rồi. Coi như là King Arthur. Ở phương diện này so sánh với Lancelot đều phải kém lên trên không ít. Nếu như không phải như thế lời nói, Lancelot dám can đảm câu dẫn King Arthur vương hậu, sau đó King Arthur bắt gian, thẩm phán vương hậu tử hình, Lancelot chỉ sợ cũng không dám tùy tiện ra tay, giết chết không ít kỵ sĩ bàn tròn, do đó cùng King Arthur phân liệt, mang theo một đám kỵ sĩ bàn tròn tự lập. Nhưng cũng chính là như thế, vị này Lancelot đang tìm kiếm thánh bôi thời điểm, đã mất đi tìm được thánh bôi tư cách. Thánh bôi chính là Chúa Giêsu Christ tại cuối cùng bữa tối thời gian nước uống sử dụng ly. Hắn mang theo thần kỳ vô cùng thánh lực, chỉ có thuần khiết nhất kỵ sĩ mới có tìm được cơ hội của nó. Nhưng bất kể là như thế nào, ở đây hơn 10 vị kỵ sĩ bàn tròn bên trong, Lancelot hành động chủ soái. Tịnh không kỳ quái, nói thật, vệ tiểu bắc chứng kiến hắn đằng sau một loạt đặc thù kỹ năng thời điểm. Không khỏi càng thêm muốn nhả rãnh rồi. Không hề nghi ngờ, những này đặc thù kỹ năng toàn bộ là tới tựa ở hắn thân phận huyết mạch. Sau đó, vệ tiểu bắc lại dùng vạn vật thông hiểu nhìn hắn bên người mặt khác một vị nhìn về phía trên. Rất tuổi trẻ kỵ sĩ bàn tròn. Tính danh, Modred giới thiệu, Modred chính là King Arthur tọa hạ kỵ sĩ bàn tròn một trong. Nhưng hắn vẫn có một cái không muốn người biết thân phận. King Arthur con riêng, Mai Lâm Đại Pháp Sư đã từng lời tiên đoán Modred sẽ hủy diệt Anh Quốc. King Arthur lại chưa từng gặp qua Modred, theo mà hạ lệnh đem cùng Modred tuổi tương tự hài nhi đều để vào một chiếc trên thuyền nhỏ bay đi. Nhưng Modred cũng không có bởi vậy bị chết, hắn sau đó đã trở thành kỵ sĩ bàn tròn một trong. Tịnh mưu hại rất nhiều chứ danh kỵ sĩ, sau cùng cướp King Arthur vương vị, giết chết King Arthur nhược điểm, cừu hận chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 18 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh tinh anh thuộc tính, hơi, kỹ năng, đại thập tự kiếm thuật, cưỡi ngựa kỹ thuật, đâm kiếm thuật, trường mâu sung phong. Thống binh, quỷ mưu đặc thù kỹ năng, King Arthur trúng mục tiêu khắc tinh, đấu khí, Anh Quốc chi vương, không kích hoạt, điểm tiến hóa, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, thập tự kiếm, kỵ sĩ trường mâu, Hết chương.